Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245. Tả bác sĩ, hiểu lầm, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Đường Dạ Lâm đột nhiên lạnh mắt, trào phúng cười, là cái kia ác độc nữ nhân phái ngươi tới có phải hay không? Nàng ghen ghét ta. Nàng ghen ghét ta so nàng hồng. Nàng ghen ghét ta thành tích. Ghen ghét ta thư. Ghen ghét ta kịch bản. Đường Dạ Lam cảm xúc bắt đầu cực độ không ổn định. Cả người ánh mắt đều mơ hồ. Đều là của ta. Này đó đều là của ta. Nàng đừng nghĩ cướp đi. Cho dù chết cũng đừng nghĩ cướp đi. Nhìn đến Đường Dạ Lam tình hình, Ninh Hoan Tâm tâm tư trầm xuống. Này trạng thái rõ ràng có vấn đề a. Vì cái gì nàng còn vẫn luôn ở chỗ này nằm viện, không chuyển tới tinh thần khoa hoặc là địa phương khác nhìn một cái đâu? Liền ở ngay lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái ăn mặc hưu nhàn âu phục nam nhân chậm rãi đi đến. Nhìn đến nam nhân kia thân ảnh, Đường Dạ Lam rốt cuộc ân tĩnh không ít. Tả bác sĩ, ngươi đã đến rồi. Đường Dạ Lam cùng nam nhân chào hỏi, lúc sau còn không quên cảnh giác nhìn Ninh Hoan Tâm Mani. Đây là cửa. Nam nhân nhìn Đường Dạ Lam, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lại quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Trên mặt biểu tình có chút nghi hoặc. Ngươi hảo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía nam nhân gật gật đầu. Này đột nhiên xuất hiện nam nhân thoạt nhìn đặc biệt văn nhã, ánh mắt nhu hòa, hơi thở ôn nhu, làm người cảm thấy thực an toàn, thực thân cận. Bất quá Ninh Hoan Tâm tại đây thân cận sau lưng cảm giác được chính là một loại thần bí. Hắn đôi mắt, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu thật lớn lốc xoáy, phảng phất có thể liếc mắt một cái đem ngươi nhìn thấu giống nhau. Ngươi hảo. Nam nhân hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ta là Tả Hạ Khúc, là nơi này bác sĩ. Bác sĩ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ta là Minh Nguyệt Pháp Sư Đoàn Phim Người. Ta là đến thăm Đường biên kịch. Bất quá, nàng tinh thần trạng thái giống như không được tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười. Đường tiểu thư gần nhất có chút khẩn trương, một lát liền hảo. Nói, Tả Hạ Khúc đi đến giường bệnh bên, trấn an Đường Dạ Lam vài câu. Nàng thế nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn mà về tới trên giường. Đường tiểu thư muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tả Hạ Khúc đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Ninh Hoan Tâm biết hắn đây là tại hạ lệnh đuổi khách, nàng đành phải hướng về phía Đường Dạ Lam gật gật đầu, lúc sau chậm rãi liền đi ra ngoài. Hai người rời đi sau, Tả Hạ Khúc còn không quên đem phòng bệnh đại môn gắt gao đóng cửa. Liền ở cửa phòng đóng cửa kia trong nháy mắt, vẫn luôn dựa ngồi ở đầu giường cúi đầu Đường Dạ Lam, khóe miệng có một mạt bí ẩn ý cười chợt lóe mà qua. Hành lang, Tả Hạ Khúc lặng lặng đứng ở cửa sổ, nhìn qua phảng phất thực thích ý. Ninh Hoan Tâm không có đi, mà là đứng ở hắn bên người. Ngươi không có mặc áo blouse trắng, ngươi thật là nơi này bác sĩ. Ai quy định bác sĩ nhất định phải mặc áo khoác trắng? Tả Hạ Khúc lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta xem ngươi cũng không giống như là bình thường diễn viên. Ân. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, ngay sau đó đạm đạm cười. Ta đương nhiên không phải bình thường diễn viên, ta là phải làm ảnh hậu ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc hơi hơi mỉm cười, không nói cái gì nữa. Lúc này hắn túi áo di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông thực tuyệt đẹp. nghe giai điệu thực quen tai, hình như là đương thời nhất lưu hành một đầu đơn khúc. Tạ Hạ Khúc tiếp khởi điện thoại, thần sắc lập tức ôn nhu giống muốn tích ra thủy tới. Lão bà, ân, đã biết, quên không được, ta vội xong rồi, này liền đi trở về à. Treo điện thoại, Tạ Hạ Khúc hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ta phải đi, tái kiến, nhìn Tạ Hạ Khúc rời đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được sờ sờ cằm. Người này, tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Hết chương.